Chương 501, giác tỉnh tử thần chi lực. Đi ra theo Diệp Chu ở trong lòng hét lớn một tiếng, hội tụ một đoàn linh hồn lực lượng bàn tay trực tiếp đối với mình lồng ngực vỗ tới, một hồi mất trọng lực cảm giác đột nhiên nước vọt khắp toàn thân, dưới chân một cái lảo đảo lui lại gian, Diệp Chu dĩ nhiên kém chút đặt ngông ngồi xuống mặt đất. Phù phù. Theo một tiếng thân thể cùng mặt đất tiếp xúc mà phát sinh tiếng vang trầm nặng, Diệp Chu cũng là thấy thân thể của chính mình ngã trên mặt đất, mà mình đã là linh hồn trạng thái. Đây chính là nhân quả sở liệu rồi sao? Đoan nở Diệp Chu nhìn trên cổ cùng thân thể liên tiếp ở chung với nhau xiềng xích, không có bao nhiêu lưỡng lự, trực tiếp phất tay đem chặt đứt, một cố lòng buồn bực cảm giác tùy theo giống như nước thủy triều cuốn tới. Răng rắc các loại chờ Diệp Chu hơi khẽ cau mày bình phục ngực khó thở cảm giác sau đó, trong nháy mắt từng đợt bên thai không dứt, thanh thúy tiếng nhai từ mặt đất truyền đến, Diệp Chu túi đầu nhìn lại, là có thể thấy cái kia bị chính mình chặt đứt xiềng xích bên trên, chẳng biết lúc nào diễn hóa xuất 3-4 tấm miệng rộng. Đang ở không ngừng gặm cắn xiềng xích. Nhà A ngu ngốc ngươi đang làm gì? Cách đó không xa rủ kỳ ạ rốt cục thấy rõ Sở Diệp Thuyền rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng đợi nàng lúc mở miệng hết thể đều đã xong, Diệp Chu bộ ngực nhân quả xiềng xích đã bị chém không bảy đoan ở, một cô không rõ hoảng hốt đột nhiên xuất hiện tại rủ kỳ ạ trong lòng, nàng dường như quên mất trước mắt cái này mới vừa rồi chính mình vẫn còn ở chửi bới nhân, dậm chân kinh hoàng hô. Đương nhiên là vì biến thành tử thần a, nha đầu. Không biến thành tử thần làm sao đi cưới ngươi đâu? Diệp Chu biểu tình cũng là rất lạnh nhạt, hoặc giả nói là sự tự tin mạnh mẽ để hắn căn bản không sanh được kinh hoàng thái độ, quay đầu lại, đem không ngừng biến ngắn nhân quả liên ở trong tay bỏ rơi quay vo nở dê, nghiêm mặt nhìn dù kỳ ạ ôn nhu nói. Ngươi tên ngu ngốc này ai nói quá muốn gả cho ngươi ngươi chờ, ta đi tìm ủ giả hạ dạ, hắn nhất định có biện pháp nhưng mà dù kỳ ạ biểu hiện lại vượt quá Diệp Chu tưởng tượng, có chút kinh ngạc nhìn nàng hướng không gian dưới đất nhập khẩu cấp tốc đi bóng lưng. Bình tĩnh gương mặt của rốt cuộc lộ ra có chút dại ra. Khao y, dường như chơi được có chút quá, nha, cứ như vậy đi, hệ thống, bắt đầu cường hóa ta tự thân linh hồn, trực tiếp cường hóa đến trước mắt cực hạn. Diệp Chu hơi lắc lắc đầu, trên mặt lần nữa lộ ra sáng rỡ tiêu ý, trực tiếp hướng hệ thống hô. Cường hóa bắt đầu, tiêu hao 3 lần cường hóa cơ sẽ. Hệ thống cũng không nét mực, ở Diệp Chu đang nói mới vừa rơi xuống, mông lung đi quang mang liền từ Diệp Chu trên thân thể dâng lên, trực tiếp mở ra cường hóa. Ta tự thân linh hồn thế giới sao? Diệp Chu nói thầm từ u dạ hạ dạ nơi nào có được, biến thành tử thần phương pháp bước đi, linh hồn bao phủ ở cường hóa quang mang phía dưới, hai mắt lại vi vi chặt đóng lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh hồn trạng thái Diệp Chu vẫn nhắm chặt hai mắt, mà u dạ hạ dạ cùng kẻ xài cũng sớm bị lo lắng hốt hoảng dù kỳ ạ hô qua đây, mà Diệp Chu ngực nhân quả xiềng xích đã bị gặm ăn 2/3 điếm trưởng. Tình huống sợ rằng không cần lạc quan a nói như vậy nhân quả xiềng xích tiêu hao hầu như không còn thời gian có 72 canh giờ, có thể Diệp Chu tiên sinh mới qua 5 giờ, nhân quả xiềng xích cũng chỉ còn lại có 1/3, hơn nữa càng đến hậu kỳ, nhân quả xiềng xích bị ăn mòn tốc độ cũng sẽ càng nhanh, xem như vậy, Diệp Chu tiên sinh chỉ còn lại có canh giờ không tới kẻ sẽ hộp hình dáng to rộng rãi gương mặt của cơ hồ là thật chặt mặt nhăn đến cùng một chỗ, nhìn Diệp Chu không nhúc nhích thân ảnh. Lại nhìn trước ngực hắn cái kia ăn mòn được vượt quá tin tưởng tốc độ, không khỏi lo lắng đối với ủ giả hạ giả nói. Ai, không có cách nào, kệ xài ngươi đi chuẩn bị đi, dựa theo Diệp Chu tiên sinh thực lực đáng sợ, một ngày thất bại hồ lão hóa, đây tuyệt đối là một hồi tai họa thật lớn, chúng ta phải làm xong vẹn toàn chuẩn bị, thế nhưng không đến cuối cùng phút chốc, nhân quả xiềng xích hoàn toàn biến mất, chúng ta đều không thể buông tha ủ giả hạ giả cũng là đã không có thường ngày hiệp họp, đệ thấp vành nón dưới. Hai tròng mắt dường như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chu linh hồn, trải qua hôm qua vãn. Đánh một trận, hắn chính là phi thường rõ ràng Sở Diệp Thuyền sức mạnh đáng sợ đó, lời mới vừa nói, cũng chỉ là trong lòng sau cùng thoải mái mà thôi. Hắn có thể tưởng tượng ra được, một ngày Diệp Chu thất bại hồ lò hóa phía sau, nơi đây, không phải, thị trấn cả dạ cụ dạ tất cả mọi người phải chết ở một cái đúng là, hắn cũng không còn ngờ tới Diệp Chu động tác đã vậy còn quá nhanh, rõ ràng hôm qua vãn thương lượng xong. Muốn qua vài ngày làm xong vạn toàn chuẩn bị phía sau ở bắt đầu, không có. Nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên cũng làm một mình khởi động kế hoạch, đây cũng chính là ú dạ hạ dạ đầu đau địa phương. Ngu ngốc, ngươi có thể nhất định phải kiên trì vượt qua, ta có thể còn muốn hảo hảo tìm ngươi tính sổ đâu. Rủ kỳ ạ nắm chặt song quyền, thời khắc này nàng cũng là yên tĩnh lại, đã biết chuyện nghiêm trọng, bối rối là không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể yên lặng vì Diệp Chu cầu nguyện, rõ ràng là cái mới quen người, chính mình lại đối với hắn khẩn trương như vậy cùng lo lắng. Mà trong này biến hóa, dù kỳ ạ tự thân cũng là không cảm giác. Cùng bên ngoài mọi người lo lắng cha nở dê tha y bất đồng, Diệp Chu lúc này nội tâm cũng là một mảnh an tường cùng tĩnh mịch, không cảm giác ngoại giới tất cả, cũng không cảm giác cái kia càng lúc càng ngắn nhân quả xiềng xích. Hắn dường như ngủ say ở một mảnh ôn nhuận an tĩnh biển sâu, ý chí xuất kỳ thanh tỉnh, lại chỉ cảm nhận được thư thái cùng an tưởng. Diệp Chu chẳng biết lúc nào không biết nơi nào, một hồi dường như khiến người ta mộc vũ ở trời thu sau giờ ngọ, an giật trong ánh nắng một dạng ôn nhu hô hoán 287 tiếng chậm rãi truyền đến, xuyên thấu yên tĩnh biển sâu, truyền vào Diệp Chu bên tai trong. Ngay tại lúc đó, một cỗ nhu hòa hấp lực chẳng bao giờ biết phương hướng truyền đến, Diệp Chu không có đi chống lại, tùy ý cái kia nhu hòa hấp lực đem chính mình mang đi không biết địa phương, hắn chỉ biết chính là, bên tai đạo kia tiếng kêu, đã là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng đến gần. Giao giao một đạo dường như mặt kiếng phá toái thanh âm vang lên, Diệp Chu có thể cảm giác được chính mình đạp lên cứng rắn mặt đất, vẫn nhắm con mắt cũng rốt cục mở ra. Một chỗ mỹ lệ tinh xảo hoa viên đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình, xanh biếc cành lá theo ấm áp thanh phong chậm rãi đung đưa lấy, các sắc thái không biết chim nhỏ ở đầu ca nhờ kêu to, bên tai bên trong thậm chí có thể nghe được cách đó không xa, nước suối rơi xuống nước phát sinh thanh thúy tiếng đinh đông, mặt đất hoa hải nhộn nhạo, một tòa tinh xảo điển nhã lầu các ở cảnh xanh bên trong nhược ảnh nhược hiện. A ngược lại là không ngờ tới nội tâm của ta thế giới, dĩ nhiên là một cái như vậy an tưởng xinh đẹp địa phương, thật ra khiến tự ta đều có chút ít giật mình đâu. Diệp Chu vi vi sợ hãi than lẩm bẩm một cái câu, hai tay chắp sau lưng, dường như thưởng thức mỹ cảnh một dạng bước chậm chiêu hoa vườn ở chỗ sâu trong đi tới, thẳng đến đi tới tòa kia tinh xảo lầu cắt trước mặt, nhìn mở lớn cửa phòng, Diệp Chu khỏe miệng vi vi câu dẫn ra một nụ cười lạnh nhạt, không có chút nào cảnh giác cùng do dự, cứ như vậy đi vào.